Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2127, chương 2129, sinh khí vong yêu. Đại điện bên trong, không có một cái người thay vong yêu nói ra, có lẽ bọn họ tôn kính vị này nữ đế, cũng trung tâm với nàng. Nhưng bọn hắn ở sâu trong nội tâm lại đối với nữ đế làm ra cử động mạo hiểm mà cảm thấy thất vọng. Cùng lo lắng, lúc trước nữ đế đưa ra muốn lấy luận võ phương thức, cướp đoạt thiên tuyển chi tử quyền giám sát, liền dẫn tới toàn bộ tiên giới một mảnh ồn ào. Toàn bộ tiên giả đều coi là nữ đế điên, mà thân là đệ lục trọng thiên hoàng người trong tộc. Bọn họ càng là không chỉ một lần hy vọng nữ đế từ bỏ tỉ thí lần này. Đừng lấy chính mình tính mạng nói đùa. Nhưng đáng tiếc nữ đế đặt quyết tâm, bọn họ cũng bất lực. Ở loại tình huống này bên dưới, tăng thêm hiền vương gia kích động, đám người tự nhiên hy vọng nữ đế có thể lập xuống người kế nhiệm, không đến mức nhường đệ lục trọng thiên lâm vào hỗn loạn. Đương nhiên bọn họ cũng là hy vọng nhờ vào đó giữ gìn mình một chút lợi ích. Từ lúc Vong Ưu trở thành nữ đế về sau, biểu hiện vô cùng cường thế, vô luận là đang tu hành hay vẫn là tại tài nguyên phân phối bên trên, cũng không cho bọn họ lợi dụng sơ hở cơ hội. Rất nhiều quý tộc đệ tử thu hoạch được tài nguyên lấy cùng địa vị, thậm chí không bằng một cái tam lưu môn phái thiếu gia công tử. Loại này tâm tình bất mãn dần dần tích lũy, lại tăng thêm nữ đế lại mạo hiểm cướp đoạt thiên tuyển chi tử. Đám người cũng đều đứng ở nàng mặt đối lập, hy vọng cho đối phương áp lực. Tốt, rất tốt, Vong Ưu cười rộ lên, ánh mắt nhưng như cũ hàn lãnh như băng, nhìn chằm chằm Đông Hoàng Lang gia, thản nhiên nói, như chấm không có ý định lập hoàng vị người thừa kế. Ngươi lại như thế nào? Các ngươi phải nên làm như thế nào? Đông Hoàng Lang gia cười nói, Nguyệt Nhi không cần dùng loại này căm thù ánh mắt xem đại bá. Lão phu cuối cùng vẫn là vì ngươi cùng hoàng tộc cân nhắc. Như Nguyệt Nhi cho là mình có thể tại cuộc tỉ thí này bên trong sống sót, như vậy cái này hoàng vị như trước vẫn là ngươi, người khác không động được, lão phu cũng sẽ không tự đòi vô vị. Nhưng nếu như Nguyệt Nhi ngoài ý muốn nổi lên, cái này đệ lục trọng thiên liền là chân chính hủy ở ngươi trong tay. Nhìn nữ hoàng bệ hạ nghĩ lại a, nhìn nữ hoàng bệ hạ nghĩ lại, những người khác nhao nhao quỳ phục hô, sóng âm chấn thiên, hiển nhiên là muốn bức bách Vong Ưu tại chỗ cho một cái trả lời chắc chắn. Vong Ưu chậm rãi đứng dậy, ngọc thủ nâng lên một chút, chỉ thấy lòng bàn tay xuất hiện một cái kim hoàng sắc quyển trục. Quanh thân long hồn du động, tản ra một cỗ tang thương cảm giác thần bí. Các ngươi muốn lập người thừa kế kế tiếp đúng không? Tốt, cái kia chấm liền như các ngươi mong muốn. Vong Ưu đem quyển trục mở ra, cắn nát đầu ngón tay, dùng tiên huyết ở trên mặt viết mấy dòng chữ, sau đó đem quyển trục phong ấn, vung tay ném tới Hiền Vương gia trong ngực. Hiền Vương gia giật mình, không biết làm sao. Vong Ưu liếc nhìn một vòng đại điện bên trong bách quan, lạnh lùng nói ra, di chiếu đã lập, như chấm tử vong, cái này thanh long quyển trục từ sẽ giải trừ phong ấn. Nói cho các ngươi đời tiếp theo hoàng vị người thừa kế là ai. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, không người lên tiếng. Hiển nhiên không ai ngờ tới Vong Ưu dùng loại này phương pháp hóa giải khốn cảnh trước mắt. Đơn giản lại hiệu quả, không khỏi làm nội bộ hoàng tộc người lẫn nhau suy đoán đề phòng. Lại miễn đi cái khác tai họa ngầm, Đông Hoàng Lang gia trên mặt nụ cười có chút cương ngạnh. Đeo ở sau lưng tay theo bản năng nắm chặt, hoàng thúc, cái này di chiếu ngươi nhưng muốn lấy được, đừng để cái nào đó người cướp đi. Dùng cái gì phương pháp một mình cho xuyên tạc, mặc dù khả năng này rất tiểu, nhưng không phải là không có. Vong Ưu giống như cười mà không phải cười nhìn qua Hiền Vương gia, chậm rãi nói, hơn nữa, cái này hoàng vị người kế vị, nói không chừng chính là ngươi đâu. Cái này, Hiền Vương ra mắt nhìn Đông Hoàng Lang gia, cắn răng, đem Thanh Long quyển trục để vào trong nhẫn chứa đồ, chắp tay nói, thuộc hạ nhất định không phụ nữ hoàng bệ hạ tín nhiệm. Vậy là tốt rồi, vòng ưu điểm nhẹ chán, vừa nhìn về phía Đông Hoàng Lang gia, mở miệng hỏi, đại bá, còn có cái gì sự tình sao? Đông Hoàng Lang gia cười cười, nói ra, Nguyệt, gọi ta nữ hoàng bệ hạ. Vòng ưu lạnh lùng cắt ngang lời hắn. Đông Hoàng Lang gia sửng sốt. Vòng ưu cười lạnh nói, ngươi thì tính là cái gì? Cũng xứng gọi thẳng chấm danh tử. Một cái gia tộc phản đồ mà thôi. Tự cho là đúng ban đầu thái tử liền có thể lấy như vậy cuồng vọng. Chấm không có thu thập ngươi, cũng đã là đủ cho ngươi mặt mũi. Ngươi thật đúng là đem mình làm là một can hành. Đối mặt vòng ưu quát lớn, Đông Hoàng Lang ra mặt không biểu tình, nhưng sắc mặt lại lộ ra rất khó coi. Hắn có hơi giơ cao cái cằm, cười lạnh nói, Nguyệt Nhi, ngươi cũng đừng cầm một bộ này tới dọa đại bá. Lúc trước, bạch, đúng lúc này, một bóng người xinh đẹp đột nhiên thoáng hiện. Vậy mà vong yêu bỗng nhiên xuất thủ, váy trắng bay phất phới, thon dài như bàn tay ngọc nhẹ nhàng đè ép. Toàn bộ đại điện tựa như thuộc về chân không trạng thái. Cổ tay trắng vặn vẹo ở giữa, lực lượng cường đại ngưng tụ thành kim sắc pháp ấn, công kích về phía đối phương. Cảm nhận được đánh tới bàng bạc uy áp, Đông Hoàng Lang gia giật mình, vội vàng ngưng ra một đạo pháp quyết. Hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, ngũ hành lực lượng, năm loại khác biệt nguyên tố vờn quanh tại Đông Hoàng Lang gia quanh thân. Hình thành kiên cố phảng phất không thể gãy hộ thuẫn, lưu quang bốn phía, làm cho người trước mắt huyễn mục tiêu. Ngọc thủ đặt tại hộ thuẫn bên trên, tức khắc giống như có một cỗ cuồng bạo dư kình quét sạch mà ra. Lệnh đại điện không ít người hô hấp khó khăn. Vòng yêu băng lãnh đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm hộ thuẫn phía sau Đông Hoàng Lang gia, thản nhiên nói, đã không biết cần phải xưng hô như thế nào chấm. Cái kia liền lan. Nói xong, cánh tay nàng bỗng nhiên ấn một cái, răng rác, chỉ thấy hộ thuẫn như mạc nhện nứt ra, theo một tiếng vang thật lớn, ngũ hành pháp thuẫn bẻ gãy nghiền nát bị chấn thành mảnh vỡ. Lực lượng cường đại xuyên qua hộ thuẫn, trực tiếp khắc ở Đông Hoàng Lang gia trên lồng ngực. Hậu giá chỉ cảm thấy một ngọn núi lớn nện ở ngực, yết hầu ngon ngọt, phun ra một thanh tiên huyết, bay ngược ra ngoài, cút, vong yêu thân hình lao đi. Tại bả vai hắn ra sức vồ một cái, trực tiếp đem hắn ném ra đại điện, nện ở cửa đại điện bên ngoài ngọc trụ bên trên. Ngươi thực lực, Đông Hoàng Lang gia lảo đảo đứng dậy, vô cùng kinh hãi nhìn qua cũng đã trở lại trên long ỷ chất nữ. Trong lòng kích thích vô số hãi lãng, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, mà cái khác bách quan cũng là chấn kinh vạn phần. Bọn họ biết nữ đế thực lực rất mạnh, nhưng không nghĩ tới lại tiến bộ nhiều như vậy. Còn chưa cút, vong yêu nhìn chằm chằm bên ngoài đại điện Đông Hoàng Lang gia. Đông Hoàng Lang gia thở nhẹ khẩu khí, chắp tay nói, nữ hoàng bệ hạ thực lực độc nhất vô nhị, lão phu bội phục, hy vọng 5 ngày sau nữ hoàng bệ hạ có thể thắng bên dưới tỷ thí. Bằng không, Đông Hoàng Lang gia hừ lạnh một tiếng, quay người lướt về phía giữa không trung, biến mất thân ảnh, đại điện bên trong lại khôi phục yên tĩnh, đám người thở mạnh cũng không dám một tiếng, toàn bộ đều cúi đầu không dám nhìn vong yêu, thấp thỏm trong lòng, sợ bị nổi giận nữ đế giáo huấn. Các người cũng lăn ra ngoài. Vong yêu hướng về phía đại điện bên trong những người khác lạnh lùng nói ra. Nghe đến lời này, đám người như được đại xá, tất cả đều hướng về cửa đại điện dũng mãnh lao tới. Nhưng mà còn chưa đi hai bước, vong yêu thanh âm lạnh như băng truyền đến, các người đều tai điếc sao? Chấm nói, nhường các ngươi lăn ra ngoài. Lăn ra ngoài, đám người có chút mộng, lẫn nhau nhìn xem đối phương, không biết làm sao, hay vẫn là hiền vương gia cơ linh. Trong nháy mắt liền rõ ràng vong yêu ý tứ, hướng về vong yêu cung kính sau khi hành lễ, tranh thủ thời gian té ngồi trên mặt đất, mập mạp thân thể như cái viên thịt tựa như, trực tiếp lăn ra đại điện. Những người khác có chút mắt trợn tròn, nguyên lai là nhường chúng ta cút ra ngoài a. Đây không khỏi có chút ảnh hưởng hình tượng a. Bất quá chứng kiến đường đường vương gia đều cút ra ngoài, lại tăng thêm vong yêu cặp kia mang theo sát ý ánh mắt nhìn chằm chằm vào bọn họ, đám người cũng chỉ đành kiên trì, một cái tiếp một cái cút ra đại điện. Bên ngoài hộ vệ chứng kiến tình hình này thầm vui không thôi. Rất nhanh, đại điện liền chỉ còn vong yêu cùng mấy cái thị nữ. Nàng vung tay lui thị nữ, một cá nhân cô đơn ngồi ở phía dưới trên bậc thang, đem trán chôn ở đầu gối bên trong, phảng phất một cái cô độc cùng khổ sở tiểu nữ hài. Không có vừa rồi vênh váo hung hăng, làm đế vương thật không tốt. Chờ một lúc, vong yêu có hơi thở dài, ngẩng đầu nhìn bên ngoài đại điện Lam Thiên, lẩm bẩm nói, thôi, các loại cứu ra Tần Dương phụ thân, cái này hoàng vị, không ngồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,